Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2170, trong khoảnh khắc, Lâm Phong vẫn chưa chú ý tới tại đây thần tiêu thành nội thành cũng sẽ có người để ý hắn. Lúc này hắn lực chú ý càng còn nhiều mà tập trung tại chư cường giả trên người. Tự nhiên không có chứng kiến xa xa quan vọng hắn vài đạo thân ảnh. Huống hồ, hắn mặc dù thấy được già thiên tiểu gia hỏa, cũng không nhận ra được đó là con hắn. Dù sao, hắn ngay già thiên khi nào thì sinh ra cũng không biết. Sau một giây nhớ kỹ sao, này cửu tiêu hội ngộ quen thuộc người rất nhiều. Hơn nữa, kia hai cái lão quái vật, trời sinh trận linh thể cùng với thiên hồn cổ thánh mọi người bài danh rất tiền. Nhưng này cũng không có mời hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Chân chính mời Lâm Phong ngoài ý muốn chính là một đầu chọc lốc tăng nhân. Khí tức bình tĩnh tăng nhân, hôm nay hắn khí chất đã xảy ra quá lớn thay đổi. Sớm đã không phải ngày xưa thiếu niên Phật môn tu sĩ. Việc này, kia tăng nhân trong đôi mắt thần quang nội liễm, thâm trầm, làm cho người ta cảm giác không thể nhìn thấu. Hơn nữa trên người hắn, không có nửa điểm Phật hiệu ý, bình tĩnh đắc tượng một người thường giống như, nhưng là đỉnh đầu hắn thượng con số, là 8, này ý nghĩa, hắn là thứ 8 cái đi ra phiến không gian kia người. Bài danh, tạm liệt thứ 8 ghế. Có thể đứng hàng thứ 8 người, đương nhiên không phải người thường. Hơn nữa Lâm Phong còn phát hiện, nhàn nhân tựa hồ cùng hắn rất quen, luôn cố ý ngôn ngữ kích thích hắn, nhưng là hắn luôn trầm mặc, không để ý đến nhàn nhân. Nhàn nhân là Thánh Sơn võ tu, hắn đương nhiên sẽ không tùy ý thủ để ý tới những người khác. Này có lẽ ý nghĩa, này tăng nhân, hôm nay cũng là Thánh Sơn võ tu. Thánh Sơn, có nho môn tu sĩ, kiếm đạo tu sĩ, Phật môn tu sĩ, Lâm Phong trong lòng nhớ tới Thánh Sơn này một thế lực. Trong lòng có chút cảm khái, từ biệt nhiều năm, từng cố nhân, còn có trưởng thành tới rồi hôm nay này một nông nỗi. Lâm Phong không khỏi nhớ tới ngày xưa tiểu thế giới vận mệnh chi thành đích tình cảnh. Người tiên tri ánh mắt nhìn thấy mọi người, khóe miệng lộ ra một chút ý cười. Đạo, chiến cuộc kế tiếp sẽ phi thường nguy hiểm, nhưng mà một khi các ngươi cũng đã làm ra cú lựa chọn, ta liền sẽ không tái mời các ngươi trọng tuyển một lần. Lúc này đây, các ngươi mọi người sẽ đặt chân cùng phiến bên trong không gian, trích có một cái phương diện không gian, ở bên trong, không thể buông tha, cường giả sinh, ta biết. Các người giữa có người là sư huynh đệ, lẫn nhau gian nhận biết, khả năng sẽ kết thành đồng minh đối phó người khác. Bởi vậy, ta cho phép đồng minh thế lực xuất hiện, chẳng qua gì một cái đồng minh, nhiều nhất trích cho phép có 5 người. Nếu như xuất hiện 6 người đồng thời bao vây tiễu trừ đối phương, vô luận đối phương là vài người đích tình hình, ta đều muốn trực tiếp gạt bỏ, không chút lưu tình. Đây là thiết luật, còn 5 người cùng 5 người dưới đồng minh, tùy ý các ngươi kết thành. Đương nhiên, vừa bước vào bên trong kia trong nháy mắt ngoại trừ. Mặt khác, các ngươi nhưng phải nhớ kỹ một chút. Tại phiến không gian này, cuối cùng chỉ có 200 người có thể tồn tại, cho nên của ngươi đồng minh, có lẽ sẽ trực tiếp chém ngươi, mặc dù là đồng môn cũng không ngoại lệ. Người tiên chi vi cười nói, khiến cho đám người trên người mạnh xuất hiện một chút hàn ý. Mọi người hiểu được đối phương nói là thật, mặc dù là thân mật đồng môn người, vì cửu tiêu hội ngộ cuối cùng bài danh, giống nhau khả năng hạ thủ tàn nhẫn. Cho nên, đồng minh là ưu thế, nhưng là hoàn cảnh xấu, người phải muốn thời khắc phòng bị tên bắn lén, mặc dù là đối chiến thời khắc. Đây là truyền tống quyền trường, đường các người bị thương nặng muốn buông tha cho thời điểm. Có thể trực tiếp truyền tống đi ra, chẳng qua, đường người bóp nát hắn thời điểm, sẽ có 3 giây đình trong nháy mắt. Này 3 giây, đủ để muốn đánh gục địch nhân của ngươi, đoạt tính mệnh của ngươi. Bởi vậy, chỉ có tại đối phương không nghĩ giết ngươi, chính là muốn ngươi đuổi đi ra dưới tình huống mới có thể sử dụng. Hoặc là tại ngươi bị thương tránh ở hẻo lánh vùng đất thời điểm. Làm như vậy, chỉ là vì giảm bớt không cần thiết tử vong. Nhưng mà, trận chiến đấu này tàn khốc, các ngươi vẫn có thể chính mình tưởng tượng. Các ngươi có thể lựa chọn không bước vào trong đó. Người tiên tri bình tĩnh nói, lập tức tay hắn trưởng huy động. 500 đạo quang mang hướng tới mọi người thổi đi, từng chuôi truyền tống quyền trượng xuất hiện, khiến cho đám người thở sâu. Không đến vạn bất đắc dĩ, bọn họ tuyệt sẽ không tha bỏ. Này truyền tống quyền trượng, hy vọng sẽ không dùng đến nhé. Ông, quang hoa chói sáng, đài cao phía trên, xuất hiện từng đạo sáng chói quầng sáng. Bên trong, dần dần đan vào ra một mảnh thế giới. Không ai biết người tiên tri rốt cuộc dùng thủ đoạn gì. Không ngờ có thể dễ dàng dệt thành một phương thế giới. Có lẽ, hắn mượn dùng đáng sợ thánh vương binh nhé. Hảo, vào đi thôi, không thể buông tha. Cường giả sinh, chỉ có 200 cái danh ngạch. Nhớ kỹ một chút, pháp bảo đế binh loại đó. Không cần xuất hiện, nếu không, Chu, người tiên tri thanh âm hạ xuống. Nhất thời tất cả mọi người thở sâu, cước bộ hướng tới bên trong bước ra. Đang lúc đám người lấy vì bọn họ sẽ xuất hiện tại đây một mảnh không gian các đại góc thời điểm. Cho người khiếp sợ một màn xuất hiện, mọi người, toàn bộ tụ tập ở tại cùng nhau. Đúng vậy, tựu như đồng bọn họ ở bên ngoài giống nhau. Mọi người, nhưng lại cũng xuất hiện ở tại một khối. Vừa bước vào trong đó trong nháy mắt. Ngoại trừ, người đám người đột nhiên nhớ tới người tiên tri vừa rồi một câu mạc danh kỳ diệu trong lời nói, trong lòng khẽ run rẩy hạ, không cho phép 5 người đã ngoài đồng minh xuất hiện, duy độc lúc này, ngoại trừ, có thể cho phép quần thể sát phạt. Đi, đột nhiên gian, cuồng phong gào thét, rất nhiều người tại đệ trong nháy mắt thân thể bạo lui, trực tiếp bỏ chạy. Trong này đều là chút loại nào đáng sợ chính là nhân vật. Đứng ở chỗ này, không ai dám có tuyệt đối nắm chắc có thể sinh tồn đi xuống. Mặc dù là cửu tiêu đệ nhất quân, bọn họ cũng muốn bỏ chạy. Nếu như mọi người người đầu tiên ý tưởng đều là tiêu diệt mạnh nhất mấy người. Thử nghĩ một lần, bọn họ kết cục sẽ rất thảm. Bởi vậy, giờ khắc này vô luận là ai? Sinh ra ý tưởng đều là lui, vô luận mạnh yếu, cũng trước hết rớt ra cùng những người khác khoảng cách. Bọn họ không có ai dám đảm bảo tại đám người hội tụ dưới tình huống sẽ không bị người chảm điếu. Rất ít có người lập tức kết thành đồng minh, bọn họ cũng không thể làm đến hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Mặc dù là sư huynh đệ, đương nhiên cũng có số ít cực kỳ thân mật huynh đệ. Bọn họ có gan tin tưởng rằng minh hữu giống như yêu vực 13 thiếu trong đó 4 người, yêu tam đến yêu lục, bọn họ toàn bộ đi tới phiến không gian này, hơn nữa chính là lui ra phía sau một lát, tự tụ ở tại cùng nhau. Tiểu gia hỏa, đỉnh của ta, nên đưa ta nhé. Lúc này, kia chuyển sang kiếp khác trận linh thể ánh mắt khoảnh khắc tập trung Lâm Phong. Có lẽ là bởi vì quá mức tự tin duyên cớ. Hắn tại trước tiên chẳng những cũng không lui lại, ngược lại hướng phía trước, hướng về Lâm Phong cất bước qua tới. Quá khứ, Lâm Phong nhìn thấy này trận linh thể, ánh mắt khẽ cứng đờ. Nếu là nói lần này cửu tiêu hội ngộ, hắn tối không muốn trước tiên đụng tới một chút nhân chung. Này chuyển sang kiếp khác trận linh thể. Lâm Phong tuyệt đối đưa hắn xếp hạng trước 3 vị giữa. Trận tượng truyền sang kiếp khác, một niệm diễn trận đạo, phụ thân trời sinh trận linh thể. Người này, tuyệt đối là phi thường đáng sợ tồn tại. Lâm Phong, giết, lôi động thiên trên người mạnh xuất hiện thao thiên lôi quang. Sát khí trùng tiêu, lao thẳng tới Lâm Phong. hư không giữa giống như xuất hiện một mảnh khủng bố hắc ám kiếp quang. Khủng bố đến cực điểm. Ông, huyết khí trùng tiêu, chỉ thấy vài vị yêu thiếu liếm liếm miệng. Yêu vị huyết sắc con người nhìn chằm chằm Lâm Phong. Một cổ kinh khủng huyết khí tận trời. Trên người bọn họ đột nhiên gian đồng thời sinh ra khủng bố huyết cánh. Chấn xí mà dậy, giờ khắc này, ở trên một vòng bị áp chế cảnh giới hoàn toàn bộc phát ra đến. Bọn họ rất hưởng thụ loại này nắm trong tay hết thảy khoái cảm. Hỗn đàn, Lâm Phong chửi nhỏ một tiếng, thần sắc cứng ngắc, thân thể trở nên gian bạo lui, chuyển sang kiếp khác trận tượng, bốn vị yêu thiếu nhân vật. Đây đều là cực kỳ đáng sợ, chính là nhân vật Thiên Ma Lôi Gia thanh niên đệ nhất nhân Lôi Động Thiên. Ngược lại là trong nơi này Lâm Phong tối không thế nào để ý người. Như vậy đội hình cùng nhau tại vừa bước vào trong này thời điểm tựu theo dõi hắn. Như thế nào không cho Lâm Phong thầm mắng. Quá độc ác, người tiên tri cũng qua hố. Không ngờ mời bọn họ một vào đi ra đồng một chỗ. Đông. Lâm Phong cước bộ hung hăng một bước mặt đất, thân thể giống như một đạo tên giống như hướng tới xa xa phi độn. Trận quang diễn hóa, lưng sinh trận cánh, vô cùng cường thịnh phong hệ pháp tắc lực lượng điên cuồng đan vào cùng một chỗ. Nhốt bao phủ thân thể hắn, giờ khắc này Lâm Phong tốc độ nhanh đến làm cho người ta cảm giác được kinh hãi. Khiến cho tải đệ trong nháy mắt. Bên ngoài ánh mắt của đám đông cơ hồ cũng tụ ở tại trên người hắn. Gia hỏa này là ai? Tốc độ thật đáng sợ. Tạm liệt bài danh là 135. Không ngờ có được tốc độ này. Tựa hồ, vừa bắt đầu tại vòng thứ nhất chính là mời hắn Lôi Động Thiên quỳ xuống đất nhé. Hôm nay Lôi Động Thiên tại trả thù. Kia bài danh tạm liệt thứ hai người nhưng lại đã ở trước tiên đuổi giết hắn. Cũng thật là khủng khiếp, tốc độ. Đây là cửu tiêu hội ngộ. Trong lòng mọi người rung động, Lâm Phong làm cho người ta sợ hãi tốc độ. Giống như quang giống như, Lôi Động Thiên lưng sinh thiên ma cánh chim. Không nhanh chóng, hơn nữa bá đạo, vài vị yêu thiếu nhân vật. Sau lưng chính là cự đại huyết cánh. Nhìn thấy ghê người, đáng sợ đến cực điểm. Nhưng mà... tốc độ nhanh nhất người không ngờ không phải Lôi Động Thiên. Cũng không phải huyết cánh có được giả. Mà là kia lấy cước bộ đạp hư không thanh niên. Người này nện bước, mời nhân tâm bẩn nhảy lên. Không hổ là cửu tiêu hội ngộ. Cửu tiêu đại lục võ hoàng này một cảnh đỉnh phong sân khấu. Nhanh chóng độ thượng nhìn. Liền thật mạnh, thật là đáng sợ. Tại trong nháy mắt này. Đám người liền cảm giác được trái tim nhảy lên. Đây mới là tình cảm mãnh liệt. Thanh Phượng chứng kiến một màn này thần sắc ngưng hạ. Lập tức của nàng mắt đẹp trong hiện lên một đạo ánh sáng lạnh. Trong khoảnh khắc, hoa lệ sáng chói màu xanh cánh chim hiện tại Thanh Phượng sau lưng. Cặp kia cánh chim làm cho người ta cảm thấy mỹ đến tan nát cõi lòng. Thanh Phượng, màu xanh phượng vũ như quang giống như hướng tới Lâm Phong bên kia vọt tới. Phượng, Tịnh chứng kiến Thanh Phượng động tác thần sắc ngưng hạ. Của nàng sau lưng đâu đồng dạng sinh ra hai cánh. Độ lửa hai cánh, giống nhau mỹ đến cho người hoa mắt. Truy hướng về phía Thanh Phượng. Phượng Hoàng, đám người đồng tử co rút lại. Hơn nữa, vẫn là hai tôn Phượng Hoàng cánh. Vù, đám người thở sâu. Này một vòng bắt đầu, đó là chỉ điểm thế nhân mở ra bọn họ cánh chim có bao nhiêu sao huyến lệ nhiều vẻ sao. Hơn nữa, này tựa hồ còn không có chấm dứt. Hỏa liễm phần thiên, trong hư không giống như xuất hiện Thái Dương. Một tôn kim ô thần điểu nổ bắn ra mà ra, vẫn là Lâm Phong địa phương hướng. Rầm rầm, rất nhiều người nuốt khẩu nước miếng. Kia một phiến phiến cánh chim. Mời bọn họ tâm cũng say. Phong chi trận cánh, thiên ma cánh chim, huyết sắc đại bằng cánh, thanh phượng cánh chim, hỏa phượng cánh chim, kim ô cánh chim, tại đệ trong nháy mắt, đều hiện, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.